Quyển 2 chương 45, tỉnh lại, tôi ồ lên kinh ngạc, Tần Nhất Hằng đã nói đến thế, khỏi cần hỏi cũng hiểu là muốn tác động tới mộng thai. Tần Nhất Hằng lại nói, việc ác quỷ tác động đến giấc mơ cũng chẳng có gì bí mật. Rất nhiều người nửa đêm đột nhiên tỉnh giấc, người đầy mồ hôi, nhưng lại không nhớ mình đã mơ thấy gì. Tình huống này đa phần là bị ma quỷ vãng lai động tới khi đang ngủ. Giải thích kỹ càng thì, đây là một loại phản ứng cảnh báo kỳ diệu của cơ thể, nhưng mỗi người một khác. Nếu là người nhẹ vía, thường sẽ khó tỉnh giấc, khi bị quấy nhiễu lại càng ngủ say, dù đi ngủ sớm thì vẫn dậy muộn, thức giấc cũng không nhớ rõ về giấc mơ. Thật ra như vậy cũng để tránh cho người nhẹ vía tỉnh dậy trông thấy ma quỷ mà sợ đến hồn phi phách tán. Xem như cơ chế tự vệ vô thức. Còn theo cách lý giải của dân gian, mồi nhử mang thân xác người nhưng hồn lại là quỷ đói, nên đưa nó đến phòng ngủ sẽ làm kinh động giấc mơ. Chắc chắn kẻ nuôi nó cũng có dự định như vậy, mục đích chỉ có một, quấy đảo giấc mộng thai trong ngôi nhà đó. Nói tới đây, Tần Nhất Hằng bảo tôi soi bật lửa vào lưng kẻ kia rồi nói, loại bản biểu này cũng được dùng để ghi chép mộng thai. Hơn nữa, đừng thấy mồi nhử ú ớ mà coi gã như động vật, thật ra nếu dùng chút mánh khóe huyền thuật hỗ trợ, có thể giao tiếp với gã, ác quỷ có thể nhìn thấu giấc mộng, người nuôi nó nhất định sẽ ghi lại giấc mộng đã được giải mã. Làm vậy e rằng cũng có nguyên nhân. Vì không biết giấc mộng thai có tác dụng gì, tại sao lại phải ghi chép, cho nên họ đành dùng cách này để tìm hiểu. Lời Tần Nhất Hằng khiến tôi lạnh cả người, tuy nghe có vẻ rất phức tạp nhưng ngẫm nghĩ một lúc sẽ không thấy khó hiểu nữa. Ban nãy, tôi cực kỳ móc tiểu, nhưng thình lình lại xảy ra sự cố nên nhãn đi mất. Bây giờ bị lời nói của hắn kích thích, lại thấy tình hình đã yên ổn, tôi hết nhịn nổi, bèn bảo hắn đợi một lát rồi đi vệ sinh, ngôi nhà quá rộng, tôi lại không quen. Xung quanh còn tối mù nên tìm nhà vệ sinh cũng khá vất vả. Khó khăn lắm mới tìm được thì tôi đã sắp sóng ra quần. Giải quyết xong xuôi, tôi trở về phòng khách, không thấy Tần Nhất Hằng và kẻ kia đâu, tôi cho rằng hắn đi tìm chỗ nghỉ ngơi, giữ mãi tư thế đó cũng mệt. Nhưng tôi gọi mấy câu mới nhận ra hai người đó đã biến mất. Cửa chính đóng chặt. Không biết có phải sau khi ra ngoài Tần Nhất Hằng đã khép vào không? Tôi mở cửa đuổi theo, nhưng trục đường chính chạy dọc khu nhà không có một bóng người, có thể vì khu biệt thự khá cũ kỹ nên không nhiều người ở, dù sao kẻ có thể mua nhà ở đây chắc chắn không chỉ có một ngôi nhà nên bên ngoài vắng tanh, cảm giác không hề có hơi người, tôi đành trở lại biệt thự tìm điện thoại. Nhưng khi tìm thấy, tôi mới nhận ra màn hình đã vỡ. Không khởi động được nữa. Tôi vào bếp lục tìm dụng cụ chiếu sáng nhưng không có, đành bật bếp lên, trước đó không có thời gian suy nghĩ kỹ, giờ tôi mới bắt đầu phân tích tình hình. Thứ nhất, không thấy ông lão kia đâu, trong nhà có mỗi tôi và một mồi nhử chỉ biết ăn. Thật không hiểu ra sao. Khoan nói tới việc ông ta có sợ tôi phá hỏng ngôi nhà hay không, chỉ riêng mồi nhử. Theo lời Tần Nhất Hằng, đã là một yếu tố khá quan trọng. Hơn nữa bản biểu sau lưng gã vẫn để trống, hình như chưa hề sử dụng. Chẳng lẽ gã mới được bổ sung? Ông ta phải đi gấp nên đã bỏ gã lại. Chỗ cháo kia dùng để kéo dài thời gian vì sợ mồi nhử bám theo. Thứ hai, tại sao Tần Nhất Hằng bỗng nhiên xuất hiện? Tôi vừa xuống máy bay liền tới thẳng đây. Trên đường đi cũng không liên lạc với hắn, lẽ nào hắn vẫn âm thầm bám theo bảo vệ tôi? Thấy tôi sắp xảy ra chuyện nên mới ra tay. Nếu thế hắn cần gì phải ẩn núp như vậy? Tôi châm thuốc vào bếp lửa, rít vài hơi, mới dần hiểu ra. Thực tế không phải tôi quá chậm hiểu, chỉ là tôi không hề muốn nghĩ theo hướng này. Khả năng duy nhất lý giải cho mọi chuyện chính là Tần Nhất Hằng và ông lão kia đã âm thầm trao đổi thông tin với nhau. Nếu vậy, chẳng lẽ câu hỏi hắn không phải thật sao? Của ông lão khi đứng ngoài cửa chính là hỏi Tần Nhất Hằng. Tôi khẽ dây dây thái dương, suy nghĩ đến mức nôn nao, bèn ngồi bệt xuống đất. Trong tủ lạnh nhà ông lão chẳng có gì, tôi đành uống tạm vài ngụm nước máy, nhớ lại thì, từ khi vào nghề tới giờ, dường như rất nhiều chuyện đều là Tần Nhất Hằng dẫn tôi đi làm. Tôi chưa từng nghi ngờ dự tính ban đầu của hắn, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc nghi ngờ, từ nhỏ đến lớn. Tôi chẳng bao giờ hoài nghi bè bạn, đối với Tần Nhất Hằng cũng vậy, tôi luôn cho rằng cộng sự là phải tin tưởng lẫn nhau. Lúc nào tôi cũng nghe theo hắn, rất nhiều chuyện đều do hắn giải thích cho tôi. Nhưng, nếu lời giải thích của Tần Nhất Hằng không phải sự thật thì sao, tôi không dám nghĩ nữa. Tôi không hiểu gì về huyền thuật, trên thực tế dù làm ăn lâu như vậy nhưng đến kiến thức cơ bản tôi cũng không biết. Cho nên, tôi mãi mãi không thể kiểm chứng lời hắn nói, thật lòng, tôi cũng không biết tại sao mình bỗng dưng nghi ngờ Tần Nhất Hằng, nghĩ kỹ thì hắn đâu có sơ hở gì. Nhưng tôi vẫn cảm giác hành tung của hắn ngày càng bí hiểm, cứ như có chuyện muốn giấu giếm, nhưng hắn đâu cần thiết phải làm hại tôi. Tôi hút liền mấy điếu, cảm thấy không thể tiếp tục ở đây được nữa. Ông lão kia chắc không quay lại nữa rồi. Tôi trở về căn phòng ban nãy lấy hai đôi giày chạy rồi rời khỏi biệt thự, bắt taxi đi về, về đến nhà, tôi mặc kệ tất cả lăn ra ngủ, hy vọng khi tỉnh dậy, mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên, hiện thực vẫn cứ tiếp diễn, hôm sau, tôi ra siêu thị mua điện thoại mới rồi gọi hú họa cho Tần Nhất Hằng, vẫn không được. Quay về nhà. Tôi bắt đầu tổng kết lại, và phát hiện được không ít chi tiết đáng nghi, liền quyết định phải đích thân làm rõ những điểm này, để điều tra, chắc chắn phải nhờ vào quen biết. Mấy năm nay, tôi cũng tích góp được kha khá mối quan hệ, nhưng đa phần đều là quen biết trên bàn rượu. Nhờ vả bọn họ kể ra cũng có cái lợi, chỉ cần đưa đủ tiền, không phải gánh thêm nợ ân tình. Tôi thử liên lạc với họ nhờ giới thiệu vài cao nhân huyền thuật, dù sao thì đa số nghi vấn đều phải tham khảo ý kiến người trong nghề, mọi việc diễn ra khá thuận lợi, có điều, đáp án lại khiến tôi ngỡ ngàng. Đầu tiên, tôi bắt tay vào mục tiêu dễ điều tra nhất, chính là Vạn Cẩm Vinh. Nhân vật này thực sự tồn tại, thân phận và hoàn cảnh đều giống như Tần Nhất Hằng đã nói. Chỉ khác là Vạn Cẩm Vinh đã qua đời từ 5 năm trước. Biết tin, tôi buồn tới mức không nói nên lời, tiếp theo, tôi tìm tới vài người được coi là bậc thầy trong giới. Nhưng có lẽ tôi quá thành kiến, từ tiềm thức vẫn cảm thấy ngoài Tần Nhất Hằng ra, những kẻ khác đều là giả danh bịp bợm, nên tôi chẳng hỏi han được gì, cũng không tiện tiết lộ tất cả những trải nghiệm của mình. Vài ngày sau, tôi cứ ru rú trong nhà. Cho là tôi đợi Tần Nhất Hằng cũng đúng, nói tôi đang nghỉ ngơi cũng phải, cứ thế trôi qua thêm mấy ngày nữa, cuối cùng tôi nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh. Bưu kiện này khiến tôi không thể ngồi yên, bởi nó được gửi tới từ tập đoàn Hoành Đạt, nội dung rất đơn giản, mời ông Giang và ông Tần tới tham gia một hội nghị đấu thầu. Thông tin cụ thể không được tiết lộ, tôi cũng chẳng thể nào đoán nổi, hết quyển 2 chương 45, tỉnh lại.